Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, huyễn thuật quyết đấu. Cây xanh đệm ven rừng rậm, chim hót loáng thoáng Diệp Vũ âm thanh, không có giả dối. Nhưng Yamagi Shinki lại biết đây đều là giả, bởi vì lúc trước còn sau lưng tự mình Chiyo bà đám người đã hoàn toàn biến mất. Trên đất trống, cũng chỉ có hắn cùng Uchiha Itachi hai người. Bây giờ ngươi hãm sâu ta huyễn thuật bên trong, mà lại ta đồng thời để ngươi đồng bạn cũng mất đi liên hệ. Bọn họ không có cách nào từ ngoại giới cứu ngươi. Phổ thông phá giải chi pháp đối ta loại này cấp bậc huyễn thuật căn vô hiệu. Ngươi, muốn làm thế nào? Uchiha Itachi người mặc ửng đỏ màu lót đen trường bào, cứ như vậy nhàn nhạt đứng tại trước mặt. Hắn vĩnh viễn là như thế, giếng cổ không gợn sóng. Chỉ có một đôi huyết nhãn xuyên thủng thế giới vạn sự vạn vật. Yamagi Shinki không có như hắn suy nghĩ dùng nhiễu loạn tự thân chakra phương pháp phá hư huyễn cảnh. Có lẽ đối với mới biết cái kia xác thực không hề có tác dụng đi. Uchiha Itachi chợt thấy Yamagi Shinki làm kỳ quái động tác. Hắn không biết từ nơi nào lấy ra một cây tế châm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí tại trên ngón tay cái đâm ra một châm. Chờ huyết châu xuất hiện sau mới bắt đầu kết ấn. Người đừng dùng cái kia mạc danh kỳ diệu ánh mắt nhìn ta a. Yamagi Shinki một bên kết ấn một bên khẽ cười nói. Ta chẳng qua là cảm thấy cắn nát ngón tay quá đau mà thôi, ân ngươi không có nhìn lầm. Ta phải dùng là thông linh thuật. Bành. Yamagi Shinki tay phải đấu giá. Tại hắc sắc thuật ấn triển khai trong nháy mắt, bạch vụ bạo khởi, một cô gái thân ảnh từ đó đập ra, mãnh liệt vùi vào Yamagi Shinki trong ngực. Chủ nhân ca ca, ngươi tại sao lâu như thế đều không kêu gọi ta a? Nữ hài tư tư ôm thật chặt hắn eo, mềm mại yểu điệu thân thể co lại trong ngực, mùi thơm ngát hợp lòng người. Yamagi Shinki đưa tay ôm một cái nàng, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, nói. Tư tư, ta tại cùng địch nhân chiến đấu. Cần ngươi hình thái thứ hai biến hóa tốt, mắt thấy tình huống không thích hợp. Nữ hài cũng không có dây dưa. Rất nhanh liền biến thành một thanh mỏng như cánh ve trường kiếm bị Yamagi Shinki nắm trong tay. Ông, cùng lúc đó, hắn có nốt ruồi son mi tâm bỗng nhiên có một đạo ngân quang hiện lên. Tựa như là vỡ ra khe hở. Nhưng lại tại Uchiha Itachi chú ý tới trước đó biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ vô hình ba động từ giữa lông mày tản ra, chậm rãi dung nhập bốn phía huyễn cảnh. Uchiha Itachi một mực đang phía trước quan sát đối phương nhất cử nhất động, không có chút nào vội vàng sao động. Hắn đối với mình huyễn thuật tạo nghệ cực có lòng tin. Cho dù bây giờ không phải là toàn lực, nhưng cũng không phải tốt như vậy phá. Hắn hội làm thế nào đâu? Uchiha Itachi vừa mới ở trong lòng suy đoán phân tích Yamagi Shinki tiếp xuống động tĩnh. Đã thấy hắn trực tiếp giơ kiếm xông lên. Làm sao lại là đơn giản như thế, mạnh mẽ đâm tới, cái này không phải là một người thông minh làm ra. Cử động Uchiha Itachi không có sinh ra bất luận cái gì khinh thị tâm lý. Đối mặt Yamagi Shinki công kích, hắn chỉ dùng đơn giản thể thuật liền ngăn trở. Tùy ý né tránh cùng còn chân, ngắn gọn động tác tiêu sái tự nhiên. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy hiệp, hai người đều là tại tiến hành đơn giản thể thuật giao thủ. Tràng diện không có chút rung động nào. Xùy, chợt một tiếng vang nhỏ, Yamagi Shinki cầm trong tay trường kiếm đâm vào Uchiha Itachi thể nội. Oa oa oa, thân thể đối phương sau đó một khắc hóa thành vô số quạ đen tản ra, phân bố tại huyễn cảnh các nơi. Uchiha Itachi thanh âm tiếng vọng ra. Loại công kích này tại huyễn thuật bên trong là vô dụng, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi trong công kích hội ẩn tàng một ít gì đó. Lại không nghĩ rằng vậy thì thật là đơn thuần thể thuật, đã ta vô pháp xuyên thủng ngươi ý đồ. Như vậy tiếp xuống liền không còn là thăm dò, bá bá bá. Uchiha Itachi lời còn chưa dứt, đầu đầy kêu to quạ đen đột nhiên biến thành vô số shuriken. Từ bốn phương tám hướng vô tử sừng công kích mà đến. Yamagi Shinki chân đạp đất mặt nhảy lên một cái. tránh thoát phóng tới Shuriken bầy. Phốc phốc, nhưng mà, ngay tại hắn bay lên không trung một sát na này, hết lần này tới lần khác có hai cái Shuriken từ sau lưng bắn tại trên lưng hắn. Ngô Yamagi Shinki ứng thanh rơi xuống đất. Hắn nửa chống đỡ thân thể cau mày nói. Cái hướng kia sẽ không có Shuriken đi làm sao lại bị đánh trúng. Đây là ta ảo thuật không gian. Chính là chủ công trận. Bất kỳ vật gì đều sẽ bị ta khống chế. Uchiha Itachi nửa người nổi giữa không trung. Đạm mạc nhìn lấy Yamagi Shinki. Đã những này là huyễn thuật. Cũng chính là giả. Như vậy ngươi lại làm sao có thể thương tổn đến ta? Yamagi Shinki đứng dậy. Tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo ta nghiên cứu, huyễn thuật bất quá là thông qua ảnh hưởng tinh thần lực lượng mà chế tạo ảo giác. Kết hợp với hiện thực công kích tới đạt thành chí mạng thương hại. Hắn nhìn lấy Uchiha Itachi nói. Nói cách khác huyễn thuật bên trong hết thảy đều là giả. Chỉ cần tinh thần mạnh tới trình độ nhất định. Dù là ngươi dùng huyễn thuật ảnh hưởng ta thị giác xúc giác khứu giác. Cũng có thể không nhận bất cứ thương tổn gì. Yamagi Shinki nhớ tới lần thứ nhất gặp được Tư Tư. Thời điểm, cái kia vạn kiếm xuyên tim đáng sợ tình cảnh. Tại dưới tình huống đó hắn thật sự coi chính mình đã chết. Lại vẫn cứ lấy cường hãn tâm lực khôi phục lại. Từ đó về sau, hắn liền không còn có bị huyễn thuật tránh thức thương tổn qua chủ nhân ca ca. Loại công kích này đối ngươi căn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng ấy. Hảo lợi hại. Tư Tư ngọt ngào thanh âm lệnh Yamagi Shinki hiểu ý cười một tiếng. Sau đó ngẩng đầu đối Uchiha Itachi nói. Ngươi hôm nay đối ta dùng huyễn thuật cấp quá thấp. Cho nên ta nhưng không hội bỏ qua cơ hội này. Ong ong. Hắn cái chán chỗ mi tâm một đạo ngân tuyến phảng phất thiên nhãn trương khai. Chợt tựa hồ tại tràng cảnh biên giới có vài chỗ ngân quang hô ứng lẫn nhau. Bốn phía rừng rậm bỗng nhiên liền bắt đầu biến ảo. Xùy, Uchiha Itachi giếng cổ không gợn sóng thần sắc cũng có chút nhẹ hơi biến hóa. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy chính mình tạo nên huyễn cảnh một chút xíu cởi biến. Từ Yamagi Shinki bên kia một đạo đất cát lan tràn mà đến. Đi qua dưới chân hắn. Tối hậu đem toàn bộ thế giới thay thế thành mênh mông sa mạc. Uchiha Itachi dùng hắn huyết hồng Sharingan quan sát toàn bộ quá trình. Nhưng không có phát giác được bất luận cái gì tinh thần lực lượng ba động. Đối diện nóng rực khí lưu. Dưới chân khô ráo đất cát. Khó nhịn nhiệt độ cao khí hậu. Đây hết thảy đều cho hắn lớn nhất chân thực cảm giác. Hiện tại là chủ công trận. Uchiha Itachi. Hoan nghênh ngươi làm vì người đầu tiên đến thể nghiệm ta chân thực huyễn cảnh. Yamagi Shinki, giang hai tay ra trôi nổi tại giữa không trung. Cứ như vậy nhìn xuống đối phương. Uchiha Itachi ngẩng đầu liếc nhìn hắn. Thản nhiên nói, ngay cả ta đều phát hiện không bất luận cái gì sơ hở. Phi thường lợi hại huyễn thuật nhưng là, trên cái thế giới này không có có không cách nào phá giải thuật. Ta một mực tin tưởng vững chắc điểm này. Yamagi Shinki nghe vậy, gật đầu nói. Cũng đúng. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực chung quy sẽ tìm được sơ hở. Bất quá ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Không có thời gian cùng ngươi dây dưa cho nên dừng ở đây đi, bạch. Yamagi Shinki thân ảnh hóa thành một tia sáng hiện lên. Trực tiếp tại Uchiha Itachi vô pháp phản ứng trong nháy mắt lấy nghĩ viêm trường kiếm đâm vào bộ. Ngực hắn, ách Uchiha Itachi kêu lên một tiếng đau đớn, mắt thấy bộ ngực mình lưu ra máu, kinh ngạc nói, thế mà có thể chân thực đến loại trình độ này tuy nhiên không ai có thể tại huyễn thuật bên. Trong giết chết ta, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.